Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 265, dõi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê và Martha Laos nói chuyện rất vui vẻ. Cô sau cuộc nói chuyện với Martha, Gloss đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cô cũng đã uống rất nhiều rượu. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hứa Thanh Khê đã ngà ngà, bước đi lắc lư. Martha tiền bối, tạm biệt. Cô nói chuyện nhẹ với Martha. Gloss chào tạm biệt, Lê Việt Hoàng đỡ cô vào lề, đối mặt với Martha một cách bất lực. Gật đầu nhẹ rồi đưa cô ấy đi khỏi ngay lập tức. Chỉ là anh ấy muốn rời đi, không suôn sẻ như vậy. Như đã nói trước đây, Hứa Thanh Khê lúc say rượu rất ồn ào. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh là ai? Hứa Thanh Khê khi say trở nên hồ đồ, thậm chí không nhận ra Lê Việt Hoàng, một bên dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay Lê Việt Hoàng, một bên cảnh giác nhìn anh ta. Lê Việt Hoàng hơi ngẩn ra. Anh không ngờ cuối cùng Lê Việt Hoàng lại ồn ào như vậy. Tôi là bạn cô đây, Lê Việt Hoàng. Anh trả lời với một nụ cười nhẹ, Hứa Thanh Khê chớp mắt và nhìn anh một cách trống rỗng. Ồ, tôi nhớ rồi, Lê Việt Hoàng, anh chàng lai đẹp trai đó. Cô loạng choạng nói, lập tức bỏ phòng ngự xuống, vươn tay ra dáng nữ vương. Đi, Lê Việt Hoàng, đỡ bổn cung quay về. Nhìn cô như thế này, Lê Việt Hoàng cười nắc nẻ, định giúp cô trở lại trước. Không ngờ vừa đến gần đã nghe thấy tiếng thở dài. Hứa Thanh Khê cô cứ như vậy mà ngủ gật, Lê Việt Hoàng không khỏi bật cười thành tiếng, nhưng anh ấy vẫn chờ Hứa Thanh Khê trở về. Chỉ là thay vì đưa Hứa Thanh Khê trở lại khách sạn, anh ấy đã đưa người về căn hộ của mình. Trợ lý không biết rằng người đi theo mình đã hạ quyết tâm. Lúc này, anh cau mày khi thấy mình đã rất lâu mà không thể thoát khỏi đám người phía sau, anh cầm điện thoại di động gọi cho Lê Việt Hoàng. Giám đốc tôi có thể sẽ không qua đó được. Anh ấy kể về rắc rối mà mình gặp phải, biểu cảm của Lê Việt Hoàng đột nhiên thay đổi. Không qua được cũng không sao, nhưng phải chú ý an toàn, tốt nhất tìm cách thoát khỏi đám người đó. Ok, tôi biết, trợ lý lái xe đáp lại, trong đầu đã có sẵn một ý tưởng. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô tỉnh dậy sau cơn nôn nao, ngồi dậy khỏi giường với cơn nhức đầu. Hóa ra cô không ở trong phòng khách sạn, sững sờ một hồi. Cô cẩn thận suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng phát hiện ra rằng mình không còn nhớ gì cả, cô lập tức lo lắng kiểm tra cơ thể. Cũng may cô không có gì bất thường, trên người cô vẫn là chiếc váy tối hôm qua nhưng sau một đêm, nó trở nên vô cùng nhăn nhúm. Ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa đã bị gõ. Thanh Tuệ, cô dậy chưa? Giọng của Lê Việt Hoàng vang lên. Hứa Thanh Khê ngay lập tức hiểu ra, có lẽ Lê Việt Hoàng thấy cô ấy say tối qua, lo lắng rằng cô ấy ở một mình trong khách sạn, vì vậy anh ấy đã đưa cô qua đây. Dậy rồi, chờ tôi một chút. Cô đáp lại bằng một nụ cười, và ngay lập tức rời khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ, sau đó cô rời khỏi phòng. Cách chương.